Thú Tùng Chi Đao, chương 26, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Trường An chưa từng ứng phó tình huống thế này. Hoa Nghi nghiêm trang như vậy, y không biết nên trả lời thế nào. Trường An khổ não nhai trái cây một lúc, cảm thấy bỏ mặc Hoa Nghi ở đó dường như cũng không hay lắm. Vì thế vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra một câu. Ngươi không cần chết không cần cảm ơn, nhưng y nói xong rồi vẫn cho rằng mình nói không tốt lắm. Song hiển nhiên cũng chẳng nghĩ ra lời nào hay hơn, vì thế cúi đầu gặm nốt nửa quả còn lại, ngậm đầy miệng, không hé răng nữa. Hoa Nghi từ trên cao nhìn xuống Trường An, ăn gió nằm sương, tóc thiếu niên đã sớm rối bù, một sợi dây cột tóc cũ đến bạc màu trực rơi quấn trong tóc. Chẳng thấy đầu đuôi, khó mà phân rõ. Trường An cúi mắt, khuôn mặt nghiêng trong ánh lửa có vẻ đặc biệt thanh tú nhu hòa. Hoa Nghi từng đi qua rất nhiều bộ lạc, gặp vợ con rất nhiều thủ lĩnh, cùng với các nhạc sư trang điểm lộng lẫy. Giờ đây lại cảm thấy bọn họ đều không đẹp bằng thiếu niên mộc mạc này. Là kiểu xinh đẹp cực kỳ thuận mắt, Hoa Nghi nghĩ như vậy. Đột nhiên vẫy tay gọi Sách Lai Mộc đằng xa, vị đèn gờ kia nhìn thấy, thái độ vẫn thờ ơ. Không hề vội qua đây, Phạt Tiên uể oải vươn vai, bấy giờ mới bò dậy như không xương, lắc đầu vẫy đuôi mà đi đến. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhìn thấy Trường An bị Hoa Nghi chặn mất, mắt lập tức sáng rỡ, mang theo một thân trang phục điên điên khùng khùng bổ về phía trước. Khuôn mặt ngũ sắc cơ hồ dán lên Trường An, Trường An bất ngờ đụng phải một đại quái vật như vậy. Thân thể theo bản năng hơi kéo căng, tay thả dưới đất cách bao hành lý nắm chuôi đao, cùng Sách Lai Mộc chừng nhau. Cũng may Sách Lai Mộc rất nhanh chóng bị Hoa Nghi tóm cổ. Sách lên như gà mà ném sang bên, Sách Lai Mộc bằng tay Hoa Nghi, bàn chân trơ trọi quay hơn nửa vòng dưới đất, rốt cuộc lảo đảo dừng bước, một lần nữa chuyển hướng sang Trường An. Trường An phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ đặc biệt. Giống như không thanh minh lắm, bên trong như phủ một lớp sương mù, khiến người ta nhìn thấy còn tưởng rằng tiêu cự hai mắt không đối nhau. Sách Lai Mộc dùng ánh mắt mù sương này nhìn chằm chằm Trường An một hồi. Nói, đao tốt, mã đao của Trường An đã bị y quấn vào, đang nằm ngang trên mặt đất phía sau. Câu này Sách Lai Mộc lại là nhìn Trường An mà nói. Tên Huyên Thuyên, Hoa Nghi ngồi bên cạnh đống lửa. Bất mãn phản nàn, lúc này thiếu nữ A Diệp đi tới, dùng một chiếc lá to kỳ quái bọc cả một cái chân hươu. Đưa cho bọn họ, sau đó hơi cúi đầu, rồi lại lặng lẽ đi mất. Hoa Nghi cảm ơn, ngửi ngửi chiếc lá nọ, ngạc nhiên nói, đây là Ma Kha Diệp, dùng để cầm máu bên Hắc Ưng lại vẫn còn y sư. Sách Lai Mộc móc tiểu đao ra, lưu loát cắt lát cái chân hươu. Xiên thành mấy sâu, lấy chiếc lá qua, nước dồn bên trên, lại thuận miệng nói, chính là cô nương ngươi cứu đó. Hoa Nghi lấy làm kinh hãi. Thật không y sư trẻ tuổi như vậy. Sách Lai Mộc chú ý món thịt nướng. Một mình hắn lật mấy xiên thịt nướng to, lại còn cực kỳ điêu luyện. Không hề thấy luống cuống tay chân, đủ thấy bản lĩnh ăn uống rất được. Chỉ chốc lát, mùi thịt từ trong tay hắn bay ra. Hắn chậm chạp nói, cô nương đó tên là A Diệp, vốn là con gái thủ lĩnh Hắc Ưng, nửa năm nữa là trưởng thành, là y sư giỏi nhất bộ Hắc Ưng, lại đính hôn với đệ nhất dũng sĩ tạp tá của tộc bọn họ. Ngươi nói nàng ta có quý giá không? Sách Lai Mộc lắc đầu cảm thán, tên đại ngốc ngươi còn rất biết cứu. Hoa Nghi không chút khách khí, một bàn tay đè mặt lật hắn ngã ngửa. Y sư quả thật là nguồn tài nguyên cực quan trọng, những thảo dược và dược tính khó phân đó, cần phải là người thông minh mới học được, hơn nữa tự mình lĩnh ngộ là không có cửa, chỉ có thể học từ lão y sư khác, dù muốn học cũng phải tìm đến môn lộ mới được. Qua giây lát, Hoa Nghi lại đột nhiên nhớ tới, ngạc nhiên nói, không đúng, làm sao ngươi biết ngươi là một người đàn ông? Không có việc gì hỏi thăm chuyện của cô nương người ta rõ ràng như vậy làm chi. Sách Lai Mộc dùng ánh mắt vạn phần miệt thị nhìn y một cái. Nói, ta là sứ giả của chư thần, không gì không hiểu, làm sao ngươi mới biết ta ngày đầu tiên à, Hoa Nghi dứt khoát lưu loát nói với sứ giả của chư thần. Ta nhổ toè, kẻ ngu dốt chưa khai hóa, quả thực ngu không ai bằng. Sách Lai Mộc hừ một tiếng, dùng khuỷu tay đánh Hoa Nghi một cái, tự mình cầm một xiên đi, còn muốn để ta hầu hạ ngươi à, sau đó hắn lại cấp tốc đổi thành sắc mặt ôn hòa. Chọn một xiên thịt mềm nhất đưa cho Trường An, hệt như dỗ trẻ, mặt mày hớn hở nói. Nào, cầm ăn đi, mùi thịt và cỏ xanh phả vào mặt, Trường An lập tức nhận định Sách Lai Mộc này là người tốt. Lúc này Hoa Nghi đột nhiên thấp giọng nói với Sách Lai Mộc. Cho nên ngươi sớm biết chuyện trưởng lão Cự Sơn cấu kết với bộ lạc U Linh. Sách Lai Mộc thấy y nói lời này lại không mảy may kiêng dè Trường An. Dừng một chút, hơi suy tư nhìn thiếu niên ném hột quả bắt đầu gặm thịt một cái. Lập tức cũng không kiêng kỵ nhỏ giọng nói. Ngươi cho ta là lão quỷ hồ đồ lạc đồng già đầu sống vào xương cốt nữ nhân bộ lạc Cự Sơn có bao nhiêu tài sản trong đây có bao nhiêu lợi vào túi ai? Đây là chuyện thứ nhất ta làm sau khi tách khỏi các ngươi theo lạc đồng quay về bộ lạc. Trong kho vũ khí đột nhiên thiếu nhiều thứ như vậy, thịt khâu cất đi mất quá nửa. Nhưng châu thạch cùng một số chân bảo không hề thiếu, ngược lại là bối đáp không giống trong sổ. Ngươi nói mấy thứ này đều đi đâu cả? Hoa Nghi nhíu mày, Sách Lai Mộc thở dài nói tiếp. Chẳng qua chúng ta tự dưng tiếp nhận bộ lạc, tuy là giao dịch công bằng nhưng trong bộ lạc dù sao cũng có không ít người không phục ngươi. Ta nghĩ, cùng với tương lai suốt ngày đọ sức với những người này, chi bằng tương kế tựu kế một lưới bắt hết cho rồi. Hoa Nghi chừng hắn, dùng thanh âm thấp hơn quát. Nói hưu nói vượn, ta nghe nói Sơn Khê Lục Tuyền đều bị thương rồi. Ngươi lập tức loại hết một nửa bộ lạc Cự Sơn. Muốn để cho ta cái xác rỗng à? Sách Lai Mộc khoát tay không hề để ý, không phải có người của Hắc Ưng sao? Đều là sức chiến đấu tốt. Thêm bọn họ vào, chẳng phải mạnh hơn để lại đám phế vật không một lòng với ngươi? Ngươi bớt ngắt lời ta đi. Hoa Nghi không mảy may để ý á thú này nói năng mạo phạm. Cao mày cân nhắc một lúc, hỏi, ôi, chờ đã, thần côn, một, ta hỏi này, vì sao ngươi biết bộ lạc Hắc Ưng sẽ chẳng lẽ đây cũng là những thần tiên ngươi bái cho ngươi biết? Sách Lai Mộc trợn mắt, miệng mải nhai thịt, nói không rõ lắm, chẳng lẽ ngươi không biết xem địa hình, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện sơn khẩu chỗ bộ lạc Hắc Ưng mỗi khi đến Tết thu thú phải dùng đầu lâu thỏ, xương to làm bình rượu. Mỗi năm lúc này sẽ phái thợ săn giỏi nhất đi đuổi bắt thỏ xương to, địa hình thuận tiện, bên trong lại trống rỗng. Nếu là bộ lạc U Linh đến lúc này, ngươi nói sẽ như thế nào? Hoa Nghi quả thật không biết ai lại nhàm chán như vậy. Ngay cả phong tục lông gà vỏ tỏi trong bộ lạc nhỏ cũng ghi vào lòng. Cho nên lập tức bị Sách Lai Mộc nói cho á khẩu. Y thấy Trường An tròn mắt nhìn đây lại nhìn kia. Cảm thấy hơi mất mặt, không phản bác lại Sách Lai Mộc, thế là giở trò. Hoa Nghi cười nói với Trường An miệng đầy mỡ, ta cho ngươi xem một thứ mới mẻ. Nói xong nam nhân nhàm chán tột cùng này giật mũ của Sách Lai Mộc, lộ ra mái tóc không đều bị mũ đè lồi lõm của đối phương. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Sách Lai Mộc lại còn có một bím tóc vểnh lên trời. Bên trên không biết vì sao mà cắm một cọng lông gà rừng màu vàng đất. Theo gió lay động trong bóng đêm, quả thực là phong tao lạ thường. Sách Lai Mộc lập tức giận tím mặt, muốn bổ đến chém giết một phen với y, lại biết mình không đủ sức chiến đấu. Vì thế chỉ y dậm chân nói, mũ của ta là thần thiên không cho. Ngươi đại bất kính, đêm nay nhất định sẽ xui xẻo. Hoa Nghi cười ha ha. Dùng một ngón tay xoay cái mũ, nói, thôi dẹp đi, làm như người ta không biết ấy. Đây là ngươi tìm lão thợ may làm, lão á thú cao tuổi mắt mờ. May một cái mũ rách trái phải cũng chẳng cân đối. Lại còn thần thiên không ha ha ha ha. Sách Lai Mộc kêu la, ngươi thì biết cái gì mũ của thần thiên không vốn không cân đối. Một trong một đục, một nhẹ một nặng, tiêu biểu cho một bên là ngày một bên là đêm. Tuy không cân bằng, lại có thể bởi vậy mà quay tròn. Lúc này, Trường An nhìn cái đầu không giống ai của hắn, đột nhiên thốt ra một câu, thế lông đuôi gà dừng lại là thần gì? Sách Lai Mộc nghẹn họng, giây lát sau, thanh âm dễ nghe của Á Thú đổi điệu. Hắn gào ầm lên, đám dã nhân chưa khai hóa chỉ biết vũ đao lộng thương các ngươi. Đêm ấy, bộ lạc Hắc Ưng đưa rượu đến, bọn họ mượn chiến trường, để lại dũng sĩ hộ vệ, những người khác vẩy rượu xuống một con sông trong sơn cốc. Lại đặt đầu kẻ thù trên lửa đốt tế trời, ngâm nga khúc ca dao tiễn biệt niên đại xa xưa, sau đó bắt đầu uống rượu ăn thịt chúc mừng cựu nhân tử vong trong sự bi phẫn và bi thương. Vây quanh đầu lâu trên lửa mà nhảy múa, Hoa Nghi dường như cực kỳ thả lỏng khả năng thả lỏng hơi quá. Không biết uống mấy bầu rượu to, sau đó lại ứng với nguyền rủa của Sách Lai Mộc, hụt chân lăn xuống sông, y bị nước lạnh kích thích, mấy phần tỉnh táo vốn còn lại biến chất, ngửa mặt lênh đênh giữa sông nước, nhìn một trời sao như sa tanh, đột nhiên có phần không biết giờ là khi nào. Lúc này, áo y bị người móc lấy. Hoa Nghi quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trường An ngồi xổm bên bờ sông. Dùng chuôi đại mã đao kia móc mình, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ của thiếu niên bỗng làm Hoa Nghi đang dầm giữa sông nước lạnh băng ấm áp hẳn lên một cách kỳ dị. Vậy là y cứ thế thả lỏng bản thân, mặc cho đối phương kéo mình từng chút lên bờ. Hoa Nghi nhắm mắt lại, ngửi các loại mùi vị trong không khí truyền đến. Nghe thấy tiếng Trường An dùng que cời lửa cời đống lửa không hề có kết cấu. Lúc thì cảm thấy tốt, lúc lại cảm thấy sợ hãi. Y cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì. Y là người cao lớn thiện chiến lại giàu hoạt như vậy. Phạt nhìn mạnh muốn chết, người khác nghe tên y đều mất mật, nhưng y lại luôn sợ hãi. Con đường của vong khách quá khó đi, Hoa Nghi luôn hy vọng có thể thêm một vài bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, y xưa nay trượng nghĩa không nói hai lời. Cho đến hôm nay, bằng hữu của y có Sách Lai Mộc, có hai huynh đệ Sơn Khê Lục Tuyền vì nhiệm vụ lần này mà vẫn đang dưỡng thương ở bộ lạc Cự Sơn. Còn có những người rải rác trên cả đại lục, sau khi nghe thấy y truyền tin liền nguyện ý làm việc cho y cùng với vị tiểu huynh đệ tuy rằng quen biết chưa lâu. Lại từng cùng nhau vào sinh ra tử này. Y cảm thấy vui mừng và khoái lạc, nhưng mà mỗi một lần, khi y cảm thấy bằng hữu quá tốt, trong lòng sẽ sinh ra loại sợ hãi này, sợ hãi phảng phất trong bóng tối sẽ có một thanh đao nhọn chui ra. Bỗng chốc đâm vào ngực y, một, thần côn có thể tạm hiểu là thần bịp, mới đầu định chuyển hẳn sang tiếng Việt mà sau cùng lại quyết định để nguyên vậy. Cách chương.